Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77: Tham kiến kiến chúa. Hâm ca, thứ này cho ta. Trương Lam từ hâm con dẹp sau vai máy phát xạ bên trong, lấy ra con kia cẳng tay tráng kiện chiến thuật đạn hạt nhân. Lão đại, ngươi đến thật sao? Cái đồ chơi này bạo tạc bán kính vượt qua 10 cây số. Ngươi liền xem như siêu nhân cũng không sống nổi. Hâm con dẹp nhắc nhở. Ta biết, cho nên phía dưới bằng hữu hẳn là cũng biết. Hẳn là có thể thay cái cơ hội nói chuyện. Trương Lam cười, đem đạn hạt nhân còn có cái kia Pokebo cho nhét vào sau lưng ba lô hành quân bên trong. Ta phản đối kế hoạch của ngươi. Phía dưới kia chỉ là một đám côn trùng. Ngươi chờ mong có thể có cái gì giao lưu. Huống hồ bọn hắn lại có thể đối với chúng ta đưa đến cái gì trợ giúp. Dạ oanh chưa từng như này chống đối qua Trương Lam lựa chọn. Ta biết kế hoạch này cực kỳ mạo hiểm. Nhưng phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Ta trong tương lai 2 tháng bên trong. Cần làm sự tình độ khó quá cao. Nhất định phải chỉnh hợp hết thảy tài nguyên mới có thể làm được. Bao quát bọn chúng cũng là tài nguyên một bộ phận, mà lại nói không nhất định lấy cứu vãn một tòa thành. Trương Lam rất khó đem trong đầu tính toán ra khả năng, nói rõ đến mỗi người đều có thể nghe hiểu. Nếu như ngươi chết rồi, làm dạ đội làm sao bây giờ? Dạ oanh không muốn thừa nhận, nhưng ở đoàn đội bài tập bên trong, nàng đã bắt đầu ỷ lại cái đội trưởng này. Nếu như thật có loại chuyện này phát sinh, đội là ngươi, ngươi nhất định phải đối tất cả mọi người mệnh phụ trách. Trương Lam nói đã ngồi lên một cỗ khu mỏ quặng đoàn tàu đầu. Tỷ, phải không chúng ta cùng tiến lên, đem hắn đánh ngất xỉu kéo đi như thế nào? Hâm con dẹp tiến đến dạ oanh bên tai nói. Thật có thể làm được còn cần ngươi nói sao? Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không hiểu? Dạ oanh khinh bỉ nói. Lão đại của chúng ta không riêng có được cấp S máy móc nhân tạo thân thể. Hắn vẫn là bán thần tộc quái vật. Cho nên hắn mới có thể không sợ hãi chút nào máy móc nhân tạo thân thể bên trong thần thạch bụi. Bẩm tiết lộ, có thể 100% giải tỏa yêu nghiệt. Có lẽ tại hắn thế giới quan bên trong, không có bất kỳ vật gì là có thể lấy tính mệnh của hắn. Thậm chí hắn nghĩ, ngay cả thần đều không để vào mắt. Ta không phải thần, khi thần cũng không hề tưởng tượng vui vẻ như vậy. Bởi vì người sẽ một mực nhớ mãi không quên ăn cắp lực lượng của thần. Trương Lam nói xong, buông xuống đầu tàu tay sát. Ô ô ô kêu to vọt thẳng hướng Mạc La khu mỏ quặng chủ giếng mỏ chủ đường hầm. Chỉ chờ ngươi 1 giờ. Về không được, liền đem toàn bộ Mạc La khu mỏ quặng đều nổ. Trong tay nghe, dạ oanh dùng tư mật kênh nói. Ta nói qua, ta muốn nhất là sẽ không phản bội mình đồng bạn. Mặc kệ là bỏ xuống ta đào tẩu, vẫn là bỏ xuống ta đi chết, đều là bội bạc, ta minh bạch. Đối với các ngươi hứa hẹn, ta không nói láo. Trương Lam tựa ở trưởng tàu vị trí bên trên hồi đáp. Cực kỳ tốt, chờ, lão đại, dạ oanh cũng không cần phải nhiều lời nữa. Xe lửa xa so với vừa rồi Trương Lam bọn người điều khiển quỹ đạo xe phải nhanh hơn càng nhiều. Gào thét mà qua giếng mỏ một đường hướng về chỗ sâu phóng đi. Liền ngay cả kia buông xuống ba nói ở giữa bị xỏ xuyên mà qua sắt thép đại môn cũng là bị oanh. Oanh, oanh, liên tục 3 hạ đụng xuyên mà qua. Hành xử tiến cuối cùng đen nhánh giếng mỏ bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại. Phía ngoài trên vách đá treo đầy màu đỏ thể xác mắt lục con ngươi liệt diễm kiến thờ. Bọn chúng sớm tại điện từ quấy nhiễu đạn bị phá hư sau liền khôi phục giao lưu năng lực. Cho nên kỳ thật chỉ cần kiến chúa một cái mệnh lệnh, bọn chúng liền có thể ghé vào trên đường ray, dùng cứng rắn thể xác để cái này xe lửa lệch quỹ đạo. Xe hư người chết, nhưng là bọn chúng cũng không có. Nói rõ kiến chúa tại ngầm thừa nhận xe lửa hướng về tổ kiến chỗ sâu xuất phát. Cái này vốn nên tựa như thông hướng vực sâu đoàn tàu. tại quỹ đạo cuối cùng lại tách ra bạch quang chói mắt, giống như thông hướng thiên quốc. Nơi đó đồ biểu hiện đã đi tới giếng mỏ chỗ sâu nhất. Lúc đoàn tàu dừng lại, Trương Lam cũng nhảy rụng xuống mặt. Xuất hiện tại trước mắt hắn lại là một cái chừng sân bóng lớn nhỏ cự hình dưới mặt đất hang. Nơi này đầy khắp núi đồi thạch nhũ khe hở ở giữa. Hiện đầy trắng noãn như đà điểu trứng kích cỡ tương đương màu trắng trứng trùng. Những này trứng trùng đều đang phát tán ra nhu hòa bạch quang, đem toàn bộ động rộng rãi chiếu rọi giống như thành thị đèn đuốc sáng trưng. Lít nhà lít nhít kiến thợ có thứ tự vận chuyển lấy trứng trùng, đem nó phân phối đến cố định khu vực, mới nở ra con kiến nhỏ toàn thân trong suốt, con mắt cũng còn không mở ra liền toàn bò lên trên quân kiến thủ vệ trên lưng. Bị che chở đưa đến ổ sinh sản tiếp nhận chuyên môn chào hỏi. Trên bầu trời phi hành kiến lính dùng to lớn hàm, bốc lên vô dụng xác, đưa đến vứt bỏ khu cất giữ. Toàn bộ quá trình như là tinh vi nhà máy đồng dạng ngay ngắn trật tự. Mỗi một cái khâu, mỗi một cái cương vị đều phối hợp thiên y vô phùng, làm cho nhân loại đều mặc cảm. Giết hắn, trong hành trang nhốt tại cầu bên trong Lam Lăng thống khổ quát ầm lên. Thanh âm kia yếu ớt, lại đảo loạn trong huyệt động trật tự. Đông đảo đám kiến tất cả đều để công việc trong tay xuống sông tới. Các vị, chớ lộn xộn, ta là tới đàm phán. Trương Lam vội vàng lấy ra kia trong suốt cầu, còn có kia phát chiến thuật đạn hạt nhân. Những này cấp thấp đám kiến nhưng nghe không hiểu Trương Lam, nhưng bọn hắn lại nghe được hiểu một loại khác thanh âm. Lui ra đi, kia giọng nữ êm ái, giống như mụ mụ sáng sớm kêu gọi, để mông lung hài tử có thể thoải mái mở hai mắt ra tỉnh lại. Thuận thanh âm nhìn lại, cách đó không xa động rộng rãi chính giữa đài cao, một cái cự đại kiến chúa chính ghé vào phía trên. Nàng có được cùng kiến thợ không sai biệt lắm tiền thân cùng thật dài xúc giác, nhưng nàng phần bụng gần như trong suốt, chừng một cái thùng đựng hàng lớn nhỏ, khổng lồ phần bụng để nàng không cách nào lại di động, mà lại sinh sôi năng lực toàn bộ triển khai lúc. Mỗi ngày nhưng sản xuất nhiều đến 100 viên trứng trùng. Có chuyên môn kiến thợ sau lưng nàng xếp hàng, đem tươi mới trứng tiếp được vận chuyển đi chờ đợi nở. Nơi này hết thảy sinh mệnh đều là vì nàng mà sinh, mà nàng cũng là vì tất cả sinh mệnh không ngừng đi thai nghén mới đồng loại, duy trì lấy đoàn đội sức sống. Đây cũng là trên đời nhất là kiên cố quan hệ, vĩnh viễn không có phản bội, cũng không có dị nghị, cũng là loài người hâm mộ nhất phương thức thống trị. Kiến chúa, Trương Lam chậm rãi giơ cao đạn hạt nhân cùng Lam Lăng đi lên bình đài. Dừng bước tại khoảng cách 3 mét vị trí, hắn không thể càng tới gần, bởi vì không trung bay mùa kiến lính đã nhắm ngay hắn. Chỉ cần lại đi về trước một điểm, đoán chừng liền muốn bay tới trong nháy mắt đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngươi tên là gì? Kiến chúa nhu hòa hỏi. Cùng côn trùng nói chuyện phiếm là một loại gì thể nghiệm? Trương Lam kỳ thật cũng chưa từng làm như vậy qua, trong lòng cũng là phá lệ mâu thuẫn. Ngôn ngữ có lẽ là nhân loại tự nhận là đặc hữu thiên phú, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ đối với những giống loài khác tới nói, cũng bất quá chỉ là một môn ngoại ngữ mà thôi. Trương Lam, Tiêu Diêu Thành Tham Lang Doanh Lam Dạ đội đội trưởng, phụng mệnh điều tra Mạc La khu mỏ quảng đại tai biến chân tướng. Trương Lam đem danh tự chức vị cùng ý đồ đến nói đến nhất thanh nhị sở. Không, đây không phải bản ý của ngươi. Nếu như là, ngươi cũng đã rời đi. Ngươi muốn đến cùng là cái gì? Kiến chúa thông minh trình độ vượt qua Trương Lam tưởng tượng. Là Lam Lăng loại này bán thần tộc trùng cũng không thể so bì. Được, ăn ngay nói thật, ta cần trợ giúp của các ngươi. Nữ vương của ta Aerilian là một người tốt, ta dự định để nàng thượng vị thống trị Tiêu Diêu Thành. Nhưng Tiêu Diêu Thành trước kia khoáng sản tài nguyên kinh tế thể đã sụp đổ. Ưu tiên cần cân nhắc chính là, nàng thu hoạch được thành thị quyền thống trị sau khôi phục phương án. Các ngươi rất lợi hại, tiến hóa sắc ngoài đã tới gần tại Odin kim loại quặng thô đẳng cấp. Trương Lam đi thẳng vào vấn đề, cho nên, ngươi dự định bán đi chúng ta, đem chúng ta biến thành các ngươi tài nguyên. Kiến chúa hoàn toàn biết được Trương Lam ý nghĩ, trên lý luận, có thể hiểu như vậy, nhưng ta chỉ cần các ngươi vừa rồi những cái kia vứt bỏ trứng, hay là đã chết mất đồng loại hài cốt là được, đối với các ngươi không có tổn thất. Trương Lam nghĩ kỹ hết thảy, duy nhất không có tính toán ở trong đó chính là, nhưng chúng ta tổn thất lại là, tôn nghiêm, kiến chúa nói khẽ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.